Lão công, đừng như vậy mà. Chương 39, chân tướng sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hôm nay Chiêu Nghi phải ra ngoài gặp dây. Gần chiều ả sửa soạn quần áo rồi đi đến khách sạn Tân Thời với bộ dạng lén la lén lút. Tay chân mặt mũi bịt kín mít sợ bị phát hiện, dù gì ả cũng là một nghệ sĩ có tiếng trong giới. Biết được số phòng thì cô nhanh chóng đi lên phòng 005. Vào trong phòng thì nhìn thấy dây đang nằm trên giường, tay cầm ly rượu nhâm nhi. Trên bàn có vài chai rượu thượng hạn, ở dưới nền đất có rải đầy hoa hồng. Khung cảnh khá lãng mạn nhưng chả thấy hợp với cô ta xí nào. Nếu phòng rải đầy tiền thì... Baby, em đến rồi. Mau lại đây. Anh quắt quắt tay. Anh xóa những bức ảnh kia trước đi. Cô gắt gỏng trả lời. Ây dô, anh muốn giữ lại làm kỷ niệm mà em. Sau này anh nhớ em còn có cái để lấy ra xem. Không được xóa đi. Ok ok, em muốn thì anh chiều. Có điều em thỏa mãn anh trước cái đã. Cô ta đi đến rồi cởi sạch hết đồ ra leo lên người dây định hôn. Còn phía bên còn Đình Nam thì đang ngồi làm việc, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn kèm theo ảnh mà Chiêu Nghi khỏa thân. Muốn biết được bộ mặt của cô ta thì đến khách sạn Tân Thời phòng 005. Anh nhìn thấy rất tức giận, đạp luôn chiếc điện thoại đang cầm rồi đi đến khách sạn. Anh không muốn tin chuyện này là thật nhưng hình ảnh ở đấy thì buộc phải làm rõ. Đến bên cửa phòng 005, nhìn thấy cửa không khóa, anh đi lại định bước vào nhưng nghe được tiếng kêu la của cuộc làm tình. Đạp vào mắt mình là Chiêu Nghi và người đàn ông khác đang thân mật. Định bước vào nhưng bị Jin chặn lại. Trịnh Tổng, đừng manh động, chờ xem họ nói gì. Anh im lặng rồi đứng chờ thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ. Bảo bối, cái thai lần trước em phá rồi hả? Con chúng ta mà. Anh im cái mồm lại đi. Ban đầu tôi giữ cái thai cũng chỉ để hoàn thành kế hoạch của tôi thôi. Không ngờ còn nó rất có tác dụng đấy. Thì ra là thế. Anh gật gật đầu rồi nhìn sang cửa thấy Đình Nam, anh nháy mắt rồi quay sang hỏi tiếp. Vậy em yêu hắn ta hay yêu tiền anh ta? Ha, tất nhiên là tiền rồi, có tiền là có tất cả. Chờ đến khi tôi được làm Trịnh phu nhân thì xem còn ai dám coi thường Chiêu Nghi này. Đình Nam nghe thế rất tức giận, không kìm được lòng đạp cửa đi vào nói to. Thật kinh tởm. Chiêu Nghi giật mình quay người lại, cô ta liền nhanh chóng khoác chiếc khăn kế bên lên người rồi chạy đến ôm anh vội giải thích. Không, không phải như anh nghĩ đâu. Là do anh ta ép em. Em không lừa dối anh đâu, tin em đi Nam. Buông tay ra, tôi thấy cô thật dơ bẩn. Anh hất tay đẩy ả ra. Dây ngồi trên giường thanh thản nhâm nhi ly rượu trên tay rồi cười. Từ cái thai đến vụ bị lộ hình anh và đoạn thoại giữa tôi và Vân Tiết đều là do cô bày trò. Đến con của mình mà cũng có thể nhẫn tâm đến mức dùng nó để làm dụng cụ cho lòng tham của cô. Em không phải như anh nghĩ đâu, cho em cơ hội giải thích đi được không? Từ ngoài cánh cửa đi vào là Như Ý và Lãnh Phong. Như Ý vừa đi vừa cười còn vỗ tay. A ha, thật tội nghiệp quá đi mà. Này Đình Nam, anh thấy món quà tôi tặng anh có thú vị không? Hai, không cần cảm ơn, tôi biết anh thích nó mà. Thì ra là do mày con chó. Ả như một người điên chạy vồ đến nhưng bị Jin chặn lại. Cầm mẹ cái mồm mày lại. Thứ tham lam như mày sớm muộn gì cũng có ngày này, quy có điều là thời gian thôi. Mày phải biết cảm ơn tao đấy con kia. Con chó biến cút, Tao phải giết mày. Này cưng, tao còn xưng mày, tao với mày là còn cho mày một chút sĩ diện chứ đừng để tao chửi mày là còn đĩ nhé. Đừng thấy Vân Tiết nó im rồi mày muốn làm gì làm còn tao nè. Mày mà còn đụng đến nó tao cho mày vào tù bốc lịch nghen con. Mày dám. Có gì mà không dám chứ, à chết quên, tao còn chuẩn bị cho mày một món quà nữa, hình như là sắp đến rồi đấy. Dây đứng dậy rồi đến chỗ của Như Ý vui vẻ đập tay với cô ấy. Thấy sao hả, tôi diễn đạt chứ? Lần này thì cậu phải cho tôi một chuyến tour với mấy em gái xinh đẹp đó nha. Ok, nói xong anh đi mất. Đình Nam vẫn không hiểu là chuyện gì mới hỏi. À thì Dây là bạn tôi bên Mỹ. Có lần tình cờ đi chơi anh ta khoe mình có cô bạn gái xinh đẹp, tôi không tin thì cậu ta đem hình của Chiêu Nghi ra thì tôi mới biết. Cũng thật là may mắn mà trời không phụ lòng người. giấu đầu lòi đuôi sớm ngày gặp quả báo. Vậy sao anh ta lại chịu giúp cô? Đơn giản thôi là vì đối với Chiêu Nghi anh ta chỉ chơi đùa. Chỉ cần một tấm vé đi tour cùng vài em nữ xinh đẹp thì đã mua chuộc được cậu ta. Chấm. Thật hiểm độc. Tất cả là do mày con chó, tao phải giết mày. Muộn quá, phóng viên đến rồi kìa, đi đây bye, ở lại vui vẻ. Cô nói xong rồi cùng Lãnh Phong và Đình Nam đi ra ngoài để cô ở trong để phóng viên vào, cách Trương.